Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, nhị thất cực lực vãn tôn. Ta trước kia thiên chân lấy là vu thần giáo cầm thức tỉnh người tụ tập cùng một chỗ chỉ là làm mỏi. Người nhặt củi lửa diễm cao, là thức tỉnh người cung cấp một ngôi nhà, cho chúng ta tranh thủ càng lớn sinh tồn không gian. Chính là coi ta cùng Ngô Tiện tìm được một vài thứ thời điểm ta mới biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Cùng buồn cười, Thẩm Thanh Nguyệt lại là tự diễu nhất tiếu. Đồng Chiến Tuyết nghe ra một điểm ý tứ, ngược lại nhìn về phía Ngô Tiện. Các ngươi phát hiện cái gì? Ngô Tiện ở ngay trước mặt bọn họ ảo thuật dường như lấy ra một cái dương gỗ. Nhị thất, ngoạn tao, ngươi từ chỗ nào lấy ra tới? Này không phải trọng điểm. Ngô Tiện mặt sạm lại vỗ vỗ cái dương. Phương diện này mới là trọng điểm. Không, với ta mà nói phía trước vấn đề kia mới là trọng điểm. Ta vẫn luôn rất tò mò. Ngươi khẩu túi là nhiều lạp a mộng sao? Nhị thất bắt đầu động thủ trở mình Ngô Tiện túi tiền. Chính là hắn từ trên xuống dưới 4 cái túi tiền trọn vẹn trở mình một lần. Mau đều không có. Kỳ thật Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Quý Lâm đều thật tò mò. Vì thế ba đôi mắt cũng cùng nhau nhìn Ngô Tiện. Ếch, vẫn là trước nói cái dương này đi. Ngô Tiện tránh nặng tìm nhẹ nói. Đây là bí mật của hắn. Hắn không nói, Đồng Chiến Tuyết bọn họ đương nhiên sẽ không truy nguyên. Dù sao Ngô Tiện bí mật trên người nhiều hơn nhiều. Bọn hắn cũng đều thói quen. Vì thế Đồng Chiến Tuyết mở cái dương ra, nhị thất duỗi tay liền cầm đồ vật bên trong đều phá kéo ra ngoài. 8 khối có khắc không quen biết văn tự mai rùa, một bản đóng chỉ thư, còn có 2 chương da dê. Đồ vật không nhiều lắm, nhưng tin tức lượng rất lớn. Ta cùng Thanh Nguyệt đều nhìn qua một lần, trong sách ghi lại một ít xa xăm cố sự. 2 chương da dê thượng 1 chương cùng loại với bản đồ. 1 chương là bản đồ tường dài. Các ngươi xem một chút đi. Ngô Tiện cầm mấy thứ này cho bọn hắn giới thiệu một chút. Sau đó nhường chính bọn họ xem. 3 cái đầu lập tức thấu đến cùng một chỗ. Trước cầm đóng chỉ thư bên trong nội dung xem một lần. Sau khi xem xong nhị thất kinh ngạc thanh âm. Ta đi, 12 vu thần. Nghe tới hảo nghiêu bức dáng vẻ. Nói như vậy, vu thần giáo cùng 12 vu thần cùng với vu tộc đều thoát không được quan hệ. Đồng Chiến Tuyết cùng Quý Lâm phản ứng đầu tiên cũng là như vậy. Từ trong sách văn tự ghi lại bên trong xem, vu thần giáo vô cùng có khả năng cùng 12 vu thần có liên hệ mật thiết. Ta cũng là như vậy đoán. Các ngươi lại xem cái kia 2 chương da dê đi. Ngô Tiện gật đầu nói, ba người vì thế lại cầm 2 chương da dê thượng nội dung xem một lần. Đồng Chiến Tuyết cùng Ngô Tiện sau khi xem xong phản ứng giống nhau. Đệ nhất thời gian liền nghĩ đến cổ chiến trường. Này bức họa, vẽ là cổ chiến trường bản đồ. Hình như là ai, nhị thất đoan trang cái kia bức họa. Tuy rằng không nhìn ra vẽ là nơi nào, nhưng là căn cứ ghi lại. Đó phải là Bất Chu Sơn địa chỉ cũ. Quý Lâm cực kỳ hiếu kỳ mà hỏi. Mấy thứ này các ngươi là ở nơi nào tìm được? Ngô Tiện đem hắn cùng Thẩm Thanh Nguyệt rơi vào khe đất sau. Kỳ ngộ cùng bọn hắn nói một phen. Nhị thất há miệng. Đã không biết dùng cái gì tới hình dung Ngô Tiện vận khí. Này vận khí có phải hay không quá tốt một chút? Rơi vào khe đất đều có thể tìm được mấy thứ này. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta tùy tiện tại một cái trong nham động trượt miêu liền tìm đến cổ chiến trường bản đồ. Đồng Chiến Tuyết cùng Quý Lâm đã không muốn nói cái gì. Bọn họ đối phát sinh tại Ngô Tiện trên người các loại kỳ ngộ không sai biệt lắm đã có thể làm được. Miễn dịch, Đồng Chiến Tuyết dùng ngón tay nhỏ nhắn gõ bàn một cái tổng kết nói. Như vậy một xem. Vu thần giáo tìm kiếm cổ chiến trường mục đích đúng là hướng về phía pháp khí mà đi. Như vậy chúng ta có thể hay không suy đoán như vậy? Vu thần giáo có 12 thần hộ, Nhưng Thẩm tiểu thư chỉ thấy quá nàng ở ngoài một cái. Mặt khác 10 cái nàng đều chưa từng thấy. Vậy liệu rằng chính là 12 vu thần bên trong trừ bỏ cộng công cùng Trúc Dung ở ngoài 10 cái. Đâu, Đồng Chiến Tuyết không nói. Thẩm Thanh Nguyệt còn không có hướng phương diện này suy đoán. Nàng vừa nói như thế, Thẩm Thanh Nguyệt cũng đột nhiên cảm giác được rất có thể. Mặt khác 10 cái thần hộ thật sự quá thần bí, chẳng những nàng chưa thấy qua, mặt khác thức tỉnh người cũng chưa từng thấy, tựa hồ chỉ có Quả Lão gặp qua. Nếu phỏng đoán thành lập, cái kia Quả Lão khả năng chỉ là mặt khác 10 cái vu thần đẩy ra người phát ngôn. Chân chính trường quản vu thần giáo người, nhưng thật ra là vu thần nhóm. Ngô Tiện tiếp theo Đồng Chiến Tuyết phỏng đoán nói, ta cảm giác các ngươi thật lẫn. Nhị thất liên tục gật đầu, có lý có chứng cớ, quả thực không nói chuyện phản bác. Quý Lâm kinh hãi mà nói ra, ta nhớ rõ lão cục trưởng đã từng nói, bọn họ người đời trước đều suy đoán thức tỉnh người muốn điên đảo thế giới, đánh vỡ hiện có thế giới quy tắc, khi đó còn chỉ là suy đoán. Hiện tại có những chứng cớ này duy trì liền cơ bản có thể nghiệm chứng. 12 vu thần cùng vu tộc thời đại đã qua, nhân loại bước lên võ đài lịch sử, thành là thế giới chúa tể, còn hủy diệt vu tộc lịch sử, nói không chừng vu thần nhóm không cam lòng bị đoạt quyền, vẫn luôn ẩn núp tại nhân loại bên trong, chờ mong một ngày kia một lần nữa trưởng quản thế giới đâu. Ngoạt tao. Nhị thất trương miệng, các người mỗi một người đều là Conan fan trung thành sao? Cái này năng lực trinh thám, cũng là không ai đi. Quý Lâm liếc mắt một cái, ai xem phim hoạt hình a? Nhiều như vậy đã biết điều kiện bãi ở chỗ này, người đẩy lý không ra tới. Nhị thất, hắn cuộc đời này nhất phiền động não, không ai sánh bằng, nhưng hắn không thể làm người khác biết cái này sự. Vì thế cực lực vãn tôn, cứng cổ nói, ta và các ngươi chú ý điểm không giống nhau. Nga, Ngô Tiện rất phối hợp hỏi, kia xin hỏi nhị thất tiểu thiếu gia, ngài chú ý điểm ở đâu? Nhị thất người da đen dấu chấm hỏi mặt, ngươi hỏi ta chăng? Ta chính là thuận miệng nói a, ngươi người này quá không thảo hỉ, không nghe ra tới ta tại vãn tôn sao? Khụ khụ. Cực lực vãn tôn nhị thất ho khan hai tiếng, ếch một lúc bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào đóng chỉ thư nói ra, khó nói các người không hiếu kỳ đây là ai ghi lại nội dung sao? Còn có này phó họa lại là ai vẽ? Những vật này là bị ai bỏ vào trong nham động? Như vậy vấn đề trọng yếu, các người không hiếu kỳ sao? Quý Lâm trong ánh mắt tức khắc bịt kín một tầng sương mù. Đúng vậy, những vật này là ai giấu đến nói đó? Đồng Chiến Tuyết lộ ra một cái cùng hỏi biểu tình. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt trả lời không được vấn đề này. Bởi vì bọn hắn cũng tò mò qua. Chẳng qua là cảm thấy cái này cũng không trọng yếu. Cũng không có lo lắng đi nghĩ. Nhị thất thấy Đồng Chiến Tuyết cùng Quý Lâm đều bị chính mình hỏi vấn đề cấp bối rối ở. Tức khắc liền vui vẻ. Ha ha ha, vãn tôn thành công, Ngô Tiện có điểm không nói gì. Đỡ chán nói, được rồi, cái này không trọng yếu. Đồng giáo quan, ta cảm thấy cái này sự tình vẫn là chạy nhanh thông báo một tiếng lão cục trưởng đi. Đồng Chiến, Tuyết thiếu chút nữa bị nhị thất mang chật. Nghe vậy gật đầu nói, ta liền tuyến một chút lão cục trưởng. Hắn cũng thực lo lắng an nguy của ngươi. Phía trước biết được ngươi vô sự ta đã thông chi qua hắn. Hắn khẳng định cũng đang chờ gặp ngươi. Nói xong liền dùng di động cấp lão cục trưởng đánh một cái. Video, lão cục trưởng đích xác thời khắc đều đang đợi điện thoại của nàng. Lập tức liền chuyển được video. Câu nói đầu tiên là quan tâm Ngô Tiện tình huống. Ngô Tiện gương mặt tươi cười xuất hiện ở trong video. Lão cục trưởng. Ta vô sự, yên tâm đi, lão cục trưởng cuối cùng chính mắt thấy bình yên vô sự Ngô Tiện. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, May mắn ngươi vô sự, bằng không ta như thế nào cùng ngươi nãi nãi giao chờ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lần sau không cần như vậy mạo hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.